Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241 chói mắt sáng chói. Tại thi đấu vòng tròn còn có 4 vòng kết thúc bối cảnh dưới. Monaco đã ghi được 82 cái điểm tích lũy, có hy vọng trở thành League 1 từ trước tới nay tối cao điểm tích lũy quán quân. Nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân cũng là quá khứ nhiều năm tốc độ nhanh nhất hoàn thành đoạt giải quán quân. Ngoại giới đều biết nếu như Monaco có thể chuyên tâm thi đấu vòng tròn, bọn hắn có thể sớm hơn cướp đoạt quán quân. Cho nên hiện tại bọn hắn làm được thành liền càng thêm làm cho người kính nể vạn phần. Sau trận đấu, đám cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo lẫn nhau kề vai sát cánh lanh lợi, trong miệng lặp đi lặp lại hát "We are the champion". Tư đồ Vân Binh cũng cùng huấn luyện viên tổ gia nhập trong đó. Sau đó Di Bolden đi tới trong phòng thay quần áo, mọi người im lặng xuống tới lắng nghe nói chuyện của hắn. Di Bolden văn tài bay lên, dùng rất nhiều lời ca tụng đến ca tụng đội bóng biểu hiện. Bất quá Tư đồ Vân Binh lại chú ý tới một chút cầu thủ lại có vẻ không quan tâm. Những này cầu thủ đại đa số đều là bị Di Bolden đánh lên hàng không bán nhãn hiệu ngôi sao bóng đá. Đại khái bọn hắn trong đáy lòng cũng đã bắt đầu đối Di Bolden tiến hành mâu thuẫn. Mà lại hiện tại mọi người chỉ muốn chúc mừng quán quân, mà không muốn đứng bình tĩnh ở chỗ này lắng nghe ai đang đọc diễn văn. Nhìn, Tư đồ Vân Binh làm chủ soái liền rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn căn bản không có sau trận đấu phát biểu, đơn thuần cùng mọi người cùng nhau chúc mừng liền tốt. Kể từ đó, Di Bolden ngược lại là như cái kẻ ngoại lai. Di Bolden vừa kể xong lời nói, tiếng đập cửa lại vang lên. Alonso đi đến mở cửa ra, lại ngoài ý muốn gặp được Lyon chủ tịch Jorge đập vào mi mắt. Jorge trên mặt tiếu dung đi thẳng tới Tư đồ Vân Binh, đưa tay nói, vĩ đại thành tựu, chúc mừng các ngươi, còn có các ngươi, bọn tiểu tử, các ngươi trong năm qua bên trong biểu hiện không phải là phàm. Các ngươi cho League 1 tất cả đội bóng tạo 10 tấm gương cùng thành tựu bên trên cọc tiêu. Các ngươi rất đáng gờm. Đã từng liên tục 7 năm hùng bá League 1 vương tọa Jorge có thể tại thời khắc này xuất hiện tại Monaco trong phòng thay quần áo. Mặc kệ nội tâm của hắn là có hay không chính tại chúc mừng Monaco, mặt ngoài công phu bên trên lòng dạ khí phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải biết đây là Olympic công viên sân bóng, Lyon tiền đồ chưa biết, hắn cũng mặt mũi không ánh sáng. Nhưng lúc này hành vi của hắn lại thoạt nhìn là như vậy có cao thượng phong độ. Monaco trung tướng lập tức vỗ tay. Hoi duy có một chút nhưng có thể làm được có chút để Tư đồ Vân Binh trong lòng không thoải mái. Jorge không thèm đếm xỉa đến Di Bolden, cùng cầu thủ, huấn luyện viên, còn có Tư đồ Vân Binh đều nói chuyện. Duy chỉ có tựa như không nhìn thấy Di Bolden. Tư đồ Vân Binh biết hắn là cố ý gây nên, mà khi hai người sau khi bắt tay ôm lúc, Jorge ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Lyon đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, điều kiện vĩnh viễn có thể đàm, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng nhất hoàn cảnh. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc, đang nhìn đưa Jorge rời đi về sau đi tới thần sắc không vui Di Bolden bên người. Cầu thủ cùng huấn luyện viên tiếp lấy chúc mừng, Tư đồ Vân Binh đối Di Bolden thấp giọng nói, đừng để trong lòng. Hắn chính là đến đả kích ngươi. Từ góc độ của hắn, cùng huấn luyện viên cùng cầu thủ đều không tại một cái phương diện bên trên. Hắn có thể hạ mình cho chúng ta mỉm cười cùng chúc phúc, nhưng ở chủ tịch cấp độ này, hắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi càng là để ý, hắn ở sau lưng sẽ càng là đắc ý. Di Bolden biểu lộ khá hơn một chút, đem Jorge ném sau ót liền lại lộ ra tiếu dung. Hắn quay người ôm Tư đồ Vân Binh, cười nói, ta muốn đem ta chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra cùng ngươi chia sẻ. Tư đồ, chúng ta cũng nên nói chuyện ngươi mới hợp đồng. Ta muốn cho ngươi lớn nhất hợp đồng, muốn tại hợp đồng kỳ hạn bên trên viết lên 100 năm. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha, nói, vậy ta có thể đem đặt ở trong ngăn kéo thư từ chức triệt để đốt rủi. Năm trước vừa nhậm chức thời điểm, Tư Đồ Vân Binh tại chúng bạn xa lánh thời khác, thật đúng là chuẩn bị một phong thư từ chức, chỉ bất quá về sau một mực không có cơ hội dùng xong. Nước Pháp truyền thông nhau nhau vì Monaco nâng lên 4 vòng tuyên cáo vệ miện thành công phát ra ca ngợi, thậm chí có truyền thông cho rằng bản mùa giải Monaco đã là league 1 trong lịch sử mạnh nhất quán quân. Đây cũng là bởi vì gần 20 năm trước cái kia cướp đoạt league 1 cùng Champions League Marseille trên người có chỗ bẩn, không phải cũng sẽ không có truyền thông sẽ như thế đánh giá Monaco. Thứ hai sớm tới tìm đến câu lạc bộ lúc, Tư Đồ Vân Binh nhìn xem xử lý chất đầy một gian phòng nghỉ lễ vật có chút đau đầu. Câu lạc bộ văn bí đối Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Chỉ là 2 ngày thời gian, chúng ta liền nhận được nhiều như vậy. Nữ văn bí đã qua tuổi 40, được bảo dưỡng cũng rất tốt. Thành thục phong vận tăng thêm đáng chú ý kim sắc đại ba lãng. Nàng thường xuyên là hormone sao động đám cầu thủ trêu chọc đối tượng. Mọi người kiểu gì cũng sẽ suy đoán nàng cùng cái nào huấn luyện viên hoặc là hành chính nhân viên có một chân. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh chỉ cần nghe được có cầu thủ nói như vậy, liền sẽ mở miệng quát lớn vài câu. Bởi vì bọn họ ngôn ngữ khuyết thiếu tôn trọng, cứ việc rất nhiều người chỉ là nói đùa tâm thái. Tư Đồ Vân Binh đau đầu nhìn xem đầy phòng siêu trăm cái hộp quà không biết nên xử trí như thế nào. Nữ văn bí cũng lộ ra một vòng cười khổ nói. Quá khứ nửa năm lục tục ngo ngoe đã nhận được hơn 1000 kiện lễ vật. Đều dựa theo yêu cầu của ngài đưa đi phụ cận thành thị nhóm phúc lợi khu. Căn cứ những vật phẩm này phân loại cho khác biệt quần thể. Nhưng trên cơ bản đều là đưa cho hài tử. Nếu là có quý giá, chúng ta cũng dựa theo yêu cầu của ngài đem vật phẩm biến hiện sau quyên tặng ra ngoài. Đồng thời đem hệ thống tin nhắn người tính danh ký tên đi lên. Nhưng gần nhất nhiều lắm, chúng ta có chút bận không qua nổi. Rất bình thường, hiển nhiên câu lạc bộ bóng đá không có người đặc biệt viên là đến phụ trách loại chuyện như vậy. Cái này vốn là thuộc về Tư Đồ Vân Binh việc tư. Fan bóng đá cho hắn gửi lễ vật, hắn có thu hay không là chuyện của hắn. Hắn thu nên xử lý như thế nào cũng là hắn sự tình. Để câu lạc bộ nhân viên công tác đến xử lý. Lượng công việc không mỏi, mọi người cũng đều không có lời oán giận, nhưng lượng công việc lớn lên sau liền sẽ có chút không tiện. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết những này fan bóng đá là nghĩ như thế nào. Rất có thể cùng hắn tuổi còn rất trẻ có quan hệ. Trong này không thiếu có nữ fan bóng đá đưa tới cho hắn một chút tương đối mập mờ lễ vật. Tỷ như chính các nàng album ảnh. Tư Đồ Vân Binh rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự móc tiền túi thuê một vị phụ trách loại này việc tư. Trợ lý, không cần câu lạc bộ bỏ tiền, cũng không cần thời gian làm việc quá dài. Đồng thời từ câu lạc bộ phát ngôn viên tại website game tuyên bố tin tức. Hô hào fan bóng đá đừng lại hệ thống tin nhắn lễ vật cho Tư Đồ Vân Binh. Đem Tư Đồ Vân Binh xử trí những lễ vật này phương thức cũng công khai nói rõ. Có fan bóng đá nếu là hệ thống tin nhắn quý giá lễ vật, tiền mặt sau sẽ lấy fan bóng đá người trong cuộc danh nghĩa quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Dù sao Tư Đồ Vân Binh là không có thời gian đi mở quà, đồng thời cũng không cần đến đồ vật bên trong. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng dùng phương thức như vậy có thể giảm bớt fan bóng đá hệ thống tin nhắn lễ vật nhiệt tình, kết quả hoàn toàn ngược lại. Nước Pháp truyền thông vì Tư Đồ Vân Binh điểm tán, fan bóng đá cũng vì hắn điểm tán, sau đó càng thêm điên cuồng cho hắn hệ thống tin nhắn lễ vật. Phảng phất chính là muốn mượn tay của hắn đi làm một chút công ích. Sau đó Tư Đồ Vân Binh cũng đối này chỉ có thể mặc cho bằng phát triển. dù sao hắn mời người, tiền cũng rút, xử trí biện pháp cũng có. Giữa tuần Monaco sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich, cầu phiếu sớm đã tiêu thụ không còn. Monaco fan bóng đá đều hy vọng tại sân nhà chứng kiến đội bóng thời gian qua đi 6 năm lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, đồng thời ước mơ lấy câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League cúp vô địch. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh triển vọng tranh tài lúc nói ra, đầu tuần cuối tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân cho chúng ta mang đến tích cực ảnh hưởng, chúng ta có thể dỡ xuống nỗi lo về sau đi đối mặt trận đấu này. Đồng thời chúng ta cũng đã lấy được hai tòa cúp vô địch nước Pháp League Cup cùng thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Hiện tại mỗi người đều hy vọng thu hoạch được càng lớn thành công. Chúng ta tuổi trẻ, cho nên chúng ta có chút lòng tham không đáy. Ha ha, nói đến đây lúc, hiện trường một trận cười tiếng vang lên. Ở đây ký giả truyền thông đều đối Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn phi thường thưởng thức. So với có chút chủ soái thích nói chuyện che giấu, Tư Đồ Vân Binh đi thẳng về thẳng ngược lại càng tính tình. Tựa như hắn đào thải MU về sau tại chỗ nhục mạ hạm đội đường phố phóng viên. Hiện tại cũng không có dối trá quá độ hèn mọn, đều đến bán kết, ai chẳng lẽ còn đối quán quân không có một chút ý nghĩ. Nếu quả thật nếu như không có, vậy ngươi đi không đến bán kết. Dã tâm, thường thường cũng là khích lệ cầu thủ cùng đội bóng vượt mọi chông gai chọc yếu tinh thần động lực. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, tại chúng ta đối mặt Real Madrid cùng MU lúc, ta nhìn thấy rất nhiều đưa tin đều đối với chúng ta không coi trọng. Nhưng là đang đánh xong Champions League bán kết thủ hiệp về sau, ta lại nhìn thấy rất nhiều truyền thông đã đem trận chung kết một tấm vé vào cửa cho Monaco. Tưởng tượng đảo ngược không ngoài sở liệu, bởi vì trong hiện thực mọi người cũng vốn là như vậy. Nhưng tương đối khi đó ta sẽ nói đội bóng tại trong khốn cảnh cần phải gìn giữ chuyên chú độ, cần kích phát ra cao đấu trí. Hiện tại ta lại ngược lại muốn cảnh cáo ta đám cầu thủ không phải buông lỏng cảnh giác. Champions League bát cường, tứ cường, không có đội bóng là nhược lữ. Ai cũng có chút áp đáy hòm sở trường tuyệt chiêu để đối thủ giật nảy cả mình. Bayern Munich cũng không ngoại lệ. Tại chúng ta ở thế yếu lúc, chúng ta không lấy quá khứ tranh tài làm vật tham chiếu đến dự đoán tương lai tranh tài. Đồng dạng, làm chúng ta ở vào ưu thế lúc, ta yêu cầu đám cầu thủ cũng có thể làm được dạng này. Quên mất thủ hiệp kết quả, quên mất ưu thế của chúng ta. Đêm mai tranh tài liên hàn là một trận chúng ta đồng dạng cần toàn lực ứng phó tranh tài. Ta quá khứ một tuần lễ tại trong phòng thay quần áo cho đám cầu thủ nói nhiều nhất một câu chính là: đấu vòng loại bất luận cái gì một trận đấu đều muốn xem như trận chung kết đến đánh. Dạng này ngươi mới có cơ hội chân chính đạp vào trận chung kết. Ở đây ký giả truyền thông vẫn là rất hài lòng Tư Đồ Vân Binh phát biểu. Nếu như so sánh hắn một năm trước đang tiếp thụ phỏng vấn lúc phát ra biểu ngôn luận, hôm nay hắn hiển nhiên càng thêm thành thục cùng ý nghĩ càng toàn diện. Đây là một vị chủ soái thành thục tiêu chí, mà lại hắn thành thục càng làm ngoại giới thích. Chỉ cần lấy xuống thành kiến chân chính khách quan đi đánh giá hắn. Như vậy Tư Đồ Vân Binh cơ hồ là truyền thông trong mắt có được to lớn tiềm lực đỉnh cấp giáo đầu. Người kế tục, hắn sẽ không giống một chút mới ra đời huấn luyện viên như thế đặc biệt cẩn thận cùng khiêm tốn đối đãi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có ít người cho dù thắng, cũng giống như không dám giành công. Kia là khuyết thiếu tự tin biểu hiện. Tại thuận cảnh bên trong khó mà đem thắng lợi hiệu ứng mang tới tích cực ảnh hưởng phát huy đến cực hạn. Tại trong khốn cảnh cũng khuyết thiếu một cỗ tự chủ ý chí kiên cường. Tư Đồ Vân Binh vô luận là đánh Real Madrid vẫn là MU hay là Bayern Munich, hắn chỗ cho thấy không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí có chút đặc lập độc hành, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy Monaco. Mặc dù biến hóa không phải một sớm một chiều, nhưng quay đầu nhìn lại, một cái mùa giải đã đi tới hồi cuối giai đoạn, ảnh hưởng hiệu quả bắt đầu triển lộ ra, càng phát ra chói mắt, càng phát ra sáng chói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN